Tinh giới, chương 856. Lâm Thiên đại hôn, gocchuyenaudio.com. Còn có 20 năm sau, nếu ở phàm giới, 20 năm sau đều đủ một tiểu hài tử sinh ra sau đó đến kết hôn, nhưng là đối với Lâm Thiên mà nói, này 20 năm sau chỉ cấp chỉ dùng để vội tới hắn hôn lễ làm cuối cùng chuẩn bị. Không có biện pháp, môn quy thật sự là quá lớn, vài tỷ khách nhân, các mặt thế lực này trung gian cần làm công tác thật sự là nhiều lắm, cho dù Lâm Thiên mệnh lệnh người khác một đám đi hoàn thành, nhưng là rất nhiều sự tình cũng là cần hắn tự mình xem qua một chút. Bận đến đầu óc choáng váng, nhưng là Lâm Thiên trong lòng cũng là vui mừng, bởi vì này không phải vì khác bận, là vì hắn tự mình cùng Chu Giao các nàng mấy nữ hôn lễ. Thời gian một ngày, một năm đi qua, hôn lễ ngày cũng là càng ngày càng tới gần. Các lão bà, ba ngày sau chính là chúng ta đại hôn sau, các ngươi ai trước cho ta sinh tiểu bảo bảo a? Lâm Thiên hắc hắc cười nói, đại tỷ, Dương Thi các nàng cùng kêu lên nói, đều là đưa tay chỉ hướng về phía Chu Giao. Chu Giao cười nói, các ngươi đừng chỉ ta, chỉ các ngươi tự mình đi, các ngươi nội tâm bên trong phòng chừng nghĩ đến thật ha ha. Nếu không một người sinh một, hắc hắc, Lâm Thiên nói, Dương Thi các nàng ngươi xem ta xem nhìn ngươi, một đám thẹn thùng điểm gật đầu. Ha ha, ta cần phải chờ làm ba ba, Lâm Thiên đại cười nói. Dương Thi nói, phu quân, hôn đều còn không có kết đâu, chỉ kém ba ngày, trong nháy mắt đi ra. Lâm Thiên nói, ba ngày thời gian, quả thật trong nháy mắt đi ra. Mấy vạn năm chờ mong, ngàn năm chuẩn bị, thời gian bánh răng, rốt cục thì chuyển tới Lâm Thiên đại hôn một ngày này. Làm sáng sớm thứ nhất lũ ánh mặt trời xuất hiện thời điểm, trong Kỳ Lân thành, vô số lễ hoa bắn vào trời cao bên trong, vô số lễ hoa cấu thành thiên thiên vạn vạn tinh mỹ phức tạp đồ án, vì này vài phút xinh đẹp, hơn 10 phụ trách này thần quân cấp cao thủ liền háo đi hơn 1000 năm thời gian. Trong Kỳ Lân thành, đi vào khách nhân còn có nguyên lai Kỳ Lân thành mọi người là sợ ngây người, toàn bộ Kỳ Lân thành, chiếm mặt tích như vậy quảng đại, muốn cho toàn bộ Kỳ Lân thành đều xuất hiện như vậy rầm rộ, đó là khó có thể tưởng tượng. Này một chuyến thật đúng là đến đáng giá, như vậy cảnh tượng chính là 10 ức năm, phỏng chừng cũng là nhìn không tới một lần. Vô số lòng người chung cảm thán, kia không chung lễ hoa tạo thành đồ án không ngừng mà biến hóa, mỗi một loại tân biến hóa, đều làm cho người ta lâm vào sợ hãi than. Lâm Thiên thật lớn hư ảnh, nháy mắt xuất hiện ở tại Hoàng Thành không chung, cao tới hơn 10 vạn thước hư ảnh toàn bộ Kỳ Lân Thành mọi người là thấy rõ rõ ràng sở. Các vị, hôm nay Lâm mỗ đại hôn, đa tạ các vị đã muốn đi vào bằng hữu còn có chưa tới bằng hữu. Bởi vì người tới nhiều lắm, thỉnh các vị cần phải bảo trì trật tự, không tuân thủ trật tự giả, xin thứ cho hôm nay Lâm mỗ sẽ không khách khí. Các vị, hôn lễ sẽ ở chính ngọ thời gian cử hành, vì tránh cho mọi người nhàm chán, chúng ta ở Kỳ Lân thành rất nhiều địa phương đều là chuẩn bị biểu diễn, thỉnh mọi người tận tình quan khán. Nói nhất hoàn, Lâm Thiên Na thật lớn thân ảnh nháy mắt liền biến mất không thấy. Trong Kỳ Lân thành, rất nhiều quảng trường phía trên, đều là xuất hiện biểu diễn, các loại phấn khích tuyệt luân biểu diễn, làm cho không ít người tới đều là đại nhìn nhãn giới, này đó biểu diễn, không chỗ nào không phải là tinh khiêu tế tuyển đi ra, Lâm Thiên lúc trước cũng là nhất nhất xem qua, hắn tự mình cũng là. gocchuyenaudio.com, khen không dứt miệng, lấy Lâm Thiên tu vi cũng còn có thể nhìn xem đập vào mắt biểu diễn, tự nhiên là sẽ không kém đi nơi nào, nhất thời Kỳ Lân thành rất nhiều mọi người là bị này biểu diễn cấp hấp dẫn. Hoàng thành trong vòng, lão đệ cảm giác thế nào? Khẩn trương sao? Lâm Thiên bên người Thanh Vân cười khẽ nói. Tả Vân Phi hắc hắc cười nói. Đó là khẳng định, đừng nhìn lão tam bề ngoài bình tĩnh, nội tâm bên trong khẳng định là khẩn trương. Hắn này cũng là đại cô nương thượng kiệu hoa, đầu một hồi a. Cái gì đại cô nương thượng kiệu hoa a? Thanh Vân nói, Tả Vân Phi nói, đó là ta cùng lão tam mẫu tinh một câu tục ngữ, Thanh Vân lão ca ngươi không biết bình thường. Lâm Thiên bĩu môi nói. Các ngươi liền trêu đùa ta đi, dù sao cũng liền như vậy một hồi. Ha ha, hiện tại không trêu đùa qua thôn này, cũng sẽ không này điếm. Tả Vân Phi cười to nói. Thời gian, chậm rãi hướng về chính ngõ ép gần, càng ngày càng nhiều khách nhân chạy tới Kỳ Lân thành, mà này biểu diễn, cũng là ngừng lại, vô số mọi người là ở chờ đợi kia chính ngõ thời khắc đã đến. Chu Tức thành hình thiên thánh tôn, thanh liệt thiên thánh tôn, tiến đến hạ bản tốt Lâm Thiên đại hôn chi hỉ. Một đạo thanh âm truyền khắp toàn bộ Kỳ Lân thành, lập tức hình thiên còn có thanh liệt thiên bọn họ cùng với Chu Tức thành hơn 1000 người từ vươn xa gần xuất hiện ở tại Kỳ Lân thành mọi người trước mắt. Bạch Hổ thành Khương vô địch thánh tôn, Khương Lâm thánh tôn, đến Hạ Lâm thiên thánh tôn đại hôn chi hỉ. Lại một đạo thanh âm vang lên, này một thanh âm, nhưng là làm cho Kỳ Lân thành vô số lòng người đều là cả kinh. Lâm thiên đại nhân thành thánh tôn, vô số lòng người lý khiếp sợ nói. Thanh Long Thành Chu Hạo Thánh Tôn, Sa Phàm Thánh Tôn, Chu Diệu Thành Chủ đến. Chu gia lúc này đây đến nhân so với Chu Tức Thành đến nhân nhưng là nhiều không ít, thật dày đãng đãng, chừng thượng vạn người môn quy. Long vực Long Nguyên Thánh Tôn, Long Thiên Thánh Tôn, đến hạ bản tốt Lâm Thiên Đại Hôn chi hỉ. Kiếm Tôn Kiếm Vạn Thánh Tôn cùng các vị kiếm tôn cao thủ đến hạ Lâm Thiên Thánh Tôn Đại Hôn chi hỉ. Từ Hàng Tịnh Trai Tề Mộng Thánh Tôn, đến hạ bản tốt Lâm Thiên Đại Hôn chi hỉ. Tề Mộng Từ Hàng Tịnh Trai nhân cũng là đến, ở Tề Mộng bên người kia thoạt nhìn 18-9 tuổi thanh niên, không phải bộ phàm là ai. Một đường lộ nhân mã đi vào, hơn nữa cũng không là từ truyền tống trận tới được mà là theo xa xa trực tiếp bay qua đến, chỉ chốc lát sau, Kỳ Lân Thành thiên không bên trong, liền tụ đầy khắp nơi cao thủ. Hoàng Thành bên trong, Lâm Thiên Hư đạp từng bước đi ra được Kỳ Lân Thành thiên không bên trong. Các vị bằng hữu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Lâm Thiên Đại cười nói, trong Kỳ Lân Thành, vô số người kích động nhìn thiên không bên trong một đám bóng người, những người đó, rất nhiều là bọn họ cả đời cũng không nhất định có thể gặp thượng một hồi. Chu Hạo như vậy thần tôn, bọn họ sẽ không nhất định có cơ hội gặp được, Sa Phàm như vậy nếu không thường lộ diện, nhìn thấy cơ hội liền càng thiếu, như vậy duy nhất nhìn thấy nhiều như vậy thần tôn, quả thật là phi thường không dễ dàng. Kỳ quái a, cách chính ngọ không phải còn có một khắc chung sao? Nhưng là này đó đại lão nhóm, như thế nào một đám liền đều đến tề. Như vậy nghi hoặc không chỉ là sinh ra ở một người trong óc bên trong, mà là sinh ra ở rất nhiều người trong óc bên trong, nói như vậy, này là tối trọng yếu nhân vật đều đã. Góc truyện audio.com, cách hôn lễ chính thức bắt đầu 5 phút đồng hồ tả hữu thời điểm tới, này căn bản thượng thành thần giới lệ thường. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, các vị thỉnh cho phía dưới nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên cười nói, Kỳ Lân Thành Hoàng Thành bên trong, bay lên một đám thần hoàng cấp cao thủ, dẫn dắt này thiên không bên trong nhân toàn bộ là mới hạ xuống. Nếu là lúc này thần tôn nhóm gom lại cùng nhau, có lẽ hội lẫn nhau đấu vài câu miệng, nhưng là hiện tại, bọn họ cũng không có, một đám nhỏ giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt cũng là thường thường vọng liếc mắt một cái thiên không, bọn họ trong lòng cũng là chờ mong được ngay. Lâm Thiên lúc này cũng là hơi hơi cười, hắn đã sớm thu được Hồng Hồng tin tức sẽ ở cách chính ngọ kém 5 phút đồng hồ thời điểm tới. Chính là tuy rằng đối chuyện này yên tâm, nhưng là Lâm Thiên trong óc bên trong cũng là có điểm rối rắm cho một cái khác sự tình, thì phải là Lâm Dịch còn có Tống Văn, không biết bọn họ hai có phải hay không có thể đúng hạn chạy tới, dù sao hiện tại ly hôn lễ chính thức bắt đầu cũng chính là hơn 10 phút. Trong Kỳ Lân Thành, du dương nhạc khúc vang lên, truyền khắp toàn bộ Kỳ Lân Thành. Thời gian chậm rãi đi qua, đột nhiên thiên không bên trong, một tòa thật lớn màu sắc rực rỡ quang môn xuất hiện, một thoạt nhìn 60 đến tuổi nhưng là lại mặt mày hồng hào lão giả xuất hiện ở tại thiên không bên trong, một thân bình thường xám trắng sắc quần áo, đi ở đường cái phía trên tuyệt đối dẫn không dậy nổi bao nhiêu người chú ý, nhưng là hiện tại xuất hiện cũng là lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Tại kia lão giả bên người, đã có hai người, một nam một nữ, không phải Lâm Thiên đang suy nghĩ Lâm Dịch còn có Tống Văn là ai. Lâm Thiên, đó là đại nhân, Tần Kha thanh âm đột nhiên vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên nhất giật mình, Lâm Dịch cùng Tống Văn đến đây, kia trung gian lão giả, không phải Hồng Cổ còn có thể là ai? Hồng Cổ a, vị diện này chỉ tại Hồng Quân dưới nhân, nay Hồng Quân không biết là đã chết vẫn là như thế nào, nếu đã chết kia Hồng Cổ chính là tối cường tồn tại. Toàn bộ vị diện bài danh thứ hai thánh nhân tiến đến ăn mừng, Lâm Thiên nội tâm bên trong kích động đồng thời, cũng là có chút sợ hãi, hắn Lâm Thiên gì có thể lao động Hồng Cổ như vậy tồn tại. Hồng Cổ tiến đến, hạ Lâm Thiên tiểu hữu đại hôn chi hỉ. Hồng Cổ thản nhiên mở miệng nói, Lâm Thiên vội vàng bay đến không trung, ở vô số người khiếp sợ trong ánh mắt cung kính đối với Hồng Cổ hành lễ nói. Tiền bối có thể tiến đến, tiểu tử vô cùng cảm kích. Thiên Nhi, Tống Văn lúc này, cũng là đột nhiên một chút biến ảo bộ dáng. Lâm Thiên nhìn về phía Tống Văn, cũng là thân mình chấn động mãnh liệt. Mẹ, là ngươi sao? Lâm Thiên kích động nói, Tống Văn bộ dáng, đúng là hắn trí nhớ bên trong mẫu thân bộ dáng, khi đó hắn còn nhỏ, nhưng là lấy hắn nay tu vi, mới trước đây trí nhớ cũng là rành mạch. Tống Văn nước mắt lập tức xuống dưới. Thiên Nhi, là ta, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Mẹ ta không khổ, Lâm Thiên kích động vạn phần nói. Lâm Dịch trầm giọng nói, Thiên Nhi trước đi xuống đi, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị làm cho cổ huynh vẫn đứng ở như vậy? Lâm Thiên hít sâu một hơi đối với Hồng Cổ nói, tiền bối, mời theo tiểu tử đi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lâm Thiên kích động dưới, đều là không có chú ý tới Lâm Dịch đối Hồng Cổ xưng hô, đương nhiên cũng không có chú ý tới hắn cùng Tống Văn tu vi, đã. Góc truyện audio.com, muốn là đạt tới thần tôn cấp.